Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 9, ta tới dạy ngươi cái gì gọi là ngốc nghếch đẩy ngang lưu. Vì sao Si Phong nói ít nhất ta cấp đâu? Coi như là Yabuza đi ra, cũng chỉ có thể coi là cấp, bởi vì không phải ảnh cấp, cũng không dùng nhiều tinh anh thượng nhẫn, chuẩn ảnh liên hiệp nhiệm vụ cũng không thể xưng là cấp. Nhưng là trên thực tế, cái này cái thế giới kịch tình đã hỏng, ngoại trừ chủ yếu kịch tình không có đổi, tỉ như Naruto vẫn là đệ tứ nhi tử, đệ tứ không có sinh ra cái gì mặt tê dại cậu bé ở ngoài. Rất nhiều tiểu bộ phân đều loạn cả lên, tỉ như Chiyo đã sớm chết rồi, sau này nếu như Si Phong không ra tay, sợ rằng không có ai cứu Gaara, lại tỉ như Gato. Nguyên bản một cái rất lớn công ty, hiện tại, lớn hơn, công ty đa quốc gia Gato tập đoàn, phạm vi thế lực kéo dài qua Thủy Quốc, Sóng Quốc, Trà Chi Quốc, Hồng Quốc gia, Thang Chi Quốc cái này ngũ cái quốc gia. Các loại mặt tiền cửa hàng không nói, chỉ cần vốn lưu động hắn thuận tay là có thể rơi ra vượt lên trước 500 triệu hai siêu đại kim ngạch. Hiển nhiên. Nếu như nguyên tắc Gato nghiêu bức như vậy hà tất quan tâm một cái tiểu tiểu lưu lãng ninja Yabuza. Đâu, trực tiếp trả tiền không phải. Đương nhiên, càng có một vấn đề càng lớn hơn. Đó chính là Yabuza cái kia hàng dường như vẫn còn ở Mei Terumi thủ hạ làm ám bộ bộ trưởng cái này. Cực kỳ có địa vị chức nghiệp. Thực lực dường như cũng so với nguyên tắc mạnh rất nhiều. Mụ đàn. Suy nghĩ kỹ một chút chính là một cái Yabuza. Dĩ nhiên cùng Si Phong đồng cấp, đều là ám bộ bộ trưởng. Tuy là trong đó chênh lệch tự giống với tinh ảnh cùng Hokage trong lúc đó giống nhau cự đại. Thế nhưng, người dám tới ta liền dám tiêu diệt ngươi. Ngươi tin không phải. Ha ha, ha ha ha, Si Phong âm mặt, phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười dài. Sóng quốc ven biển, khí hậu ẩm ướt. Hoàn cảnh địa lý cùng loại Thủy Quốc. Đương nhiên, bọn họ và Thủy Quốc so với hoàn toàn chính là rác rưởi. Bất quá cái hoàn cảnh này cũng đích xác là Thủy Quốc ninja am hiểu hoàn cảnh. Liền tính là cái gì nhẫn thuật đều biết một chút Kakashi ở cái này chủng địa phương cũng sẽ không. Ngốc dùng ra hỏa độn đi ra. Ai, đây chính là làng ở ngoài a. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đâu. Sakura hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ đại kinh tiểu quái dáng vẻ, bởi vì đã không có Naruto, không để cho Sakura dùng tài trí hơn người thoại ngữ trách cứ Naruto. Cho nên Sakura ngược lại thành sống động nhất gia hỏa. Hinata cũng là nhìn chung quanh, xinh đẹp đại nháy mắt một cái nháy mắt, bất quá nàng vẫn là nhẫn nhịn lại tâm tình của mình. Bởi vì bên cạnh còn có phe ủy thác. Căn cứ ninja giáo dưỡng, nàng không muốn cho phe ủy thác tăng cái gì không phải khoa học gánh nặng trong lòng. Ino cũng có chút khẩn trương, bất quá nàng ngược lại là trong ba người hào phóng nhất một cái. Cùng nàng thường ngày, sảng khoái khẽ cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thời gian nhiều hướng cạnh biển đi một chút. Gió biển thổi, nhìn sóng biển vẫn là thật có ý tứ đâu. Uy, mấy người các ngươi nói nhỏ chút. Nơi đây đã tiến nhập Gato tập đoàn thế lực trong phạm vi. Đừng trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tazuna thấp giọng quát nói. Vì từng trải tiểu nha đầu nhóm thật đúng là bị hắn hù được sửng sốt một chút. Liền không phục Sakura đều ngậm miệng lại. An tĩnh Hinata chớ đừng nói chi là. Đừng quan tâm. Ngược lại ta bất quá là mang bọn ngươi tới xem xét các mặt của xã hội. Si Phong cũng là nhàn nhạt khẽ cười một tiếng. Gây phiền toái. Bây giờ còn có người nào có thể trở thành là Si Phong phiền phức sao? Từng trải. Bốn người nhất thời sửng sốt. Si Phong cũng là nhẹ nhàng cười cười. Thật là. Vì cái gì nhiệm vụ thư cái trước thấp cấp nhiệm vụ cũng không có. Bởi vì chúng ta đệ tứ Hokage cảm thấy. Miễn là Si Phong dẫn đội. Vô luận cấp vẫn là cấp. Đều chẳng qua là cấp thấp tầng thứ. Mấy lần trước. Si Phong đều là trực tiếp mang cùng với chính mình học sinh hướng trên chiến trường chạy. Phải biết rằng, hắn lại này cấp bậc ở trên chiến trường. Tuyệt đối so với cấp nhiệm vụ còn muốn trắc trở vô số lần. mà nhiệm vụ. Phía trước học sinh ngay cả chiến trường đều trở về. Hiện tại ngươi cho ta một cái cấp thấp tiểu sơn tặc dọn dẹp một chút làm món ăn khai vị có thể nói. Còn nghe được sao? Đi, chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Mới vừa đến bờ, Sifong thả người nhảy liền nhảy lên. Hướng về phía Hinata ba người vẫy tay. Các ngươi đi làm gì? Tazuna nhất thời có điểm choáng váng. Hắn chính là phải dẫn Sifong mấy người đi nhà hắn. Sau đó bảo hộ hắn a. Ồ, được rồi còn đã quên ngươi. Sifong vỗ đầu một cái nói. Ta cũng sẽ không cần cái gì cảm giác. Tazuna đúng không? Chỉ cho ta một cái gato tập đoàn bản bộ phương hướng. Chúng ta liền làm một lần ngốc nghếch xung phong. Ngốc nghếch xung phong. Ba nữ nhân ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Đồng thời lâm vào mê man. Nhanh lên một chút. Chỉ phương hướng một chút. Đừng nói cho ngươi là dân mù đường. Sifong nhìn Tazuna ngơ ngác ngây ngốc. Nhất thời tức giận. Ồ. Gato tập đoàn phương hướng A. Đại thể ở nơi này bên. Nói. Tazuna chỉ một ngón tay. Chỉ đúng lúc là một gian đã vứt bỏ nhà phương hướng. Sifong gật đầu. Tốt. Nói. Đi nhanh hướng phía cái kia phòng ốc bước ra. Đuổi kịp. Ba nữ nhân ngơ ngác ngây ngốc. Vô ý thức đi theo Sifong bước chân. Tiếp lấy. Liền gặp được Sifong bước đi đến cái kia vứt bỏ phòng ốc. Sau đó chợt cánh tay vung lên. Chẳng lẽ nói Hinata, Ino, Sakura ba người nhất thời kém chút kinh hô lên. Oanh. Chính là một gian nhà. Làm sao có thể chống đỡ được Sifong một quyền. Nhất thời, cái kia gian phòng kể cả tường, bên trong vứt bỏ đồ dùng trong nhà cái gì đều đừng trực tiếp đánh bay. Tới, chúng ta cứ như vậy ngốc nghếch đẩy qua. Sifong miệng hơi cười, đi nhanh đạp ra bản thân mới vừa đánh văng ra ngoài phế tích. Trái phải hai bên còn có một chút vứt bỏ kiến trúc. Chỉ là ở giữa cái kia một ngôi nhà lại bị Sifong một quyền oanh diệt. Thật giống như bị gắng gượng đánh ra một con đường giống nhau. Tazuna sửng sốt, sau đó liền vội vàng kêu. Chờ một chút, cái này ninja đại nhân. Người không phải hẳn là tới bảo vệ ta sao? Đúng rồi, ta đây không phải là bảo hộ ngươi sao? Sifong khóe miệng khinh thiêu. Cánh tay nâng lên hướng phía trước chỉ một cái nói. Chúng ta đi đem uy hiếp người Gato tập đoàn tiêu diệt. Người không phải an toàn. Tazuna sửng sốt, tuy là Sifong nói có đạo lý. Thế nhưng, cái này cùng hắn dự đoán không giống với A. Đi, Hinata, Ino, Sakura. Sifong cười lớn một tiếng. Chúng ta bắt đầu chúng ta nhiệm vụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.